Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, Stark hôn lễ. Yondu mấy người tìm Daisy làm cái gì? Nàng chưa nói, cũng không chuẩn bị giải thích. Làm cho Stark chính mình nhớ lại đi thôi. Vì phòng ngừa bị nhìn ra kẽ hở, Yondu đạo cụ phục chưa từng cởi. Bobo nói một chàng chính mình đều không hiểu nói. Daisy thì đem bọn hắn đưa đi. Diễn trò muốn làm nguyên bộ. Tiếp tục chuyển bay đi. Ít nhất phải bay ra Stark ánh mắt a. Yondu phi thuyền dừng lại ở hỏa tinh. Cách cũng không phải xa. Stark đã tới mặt trăng lam khu. Cũng biết Inhuman chuyện. Trước đây Inhuman di chuyển. Động tĩnh lớn như vậy. Căn bản không gạt được vài cái hữu tâm nhân. Yên lành đĩa bay tiệc tối bị lộng thành như vậy, Daisy cũng rất phiền muộn. Nàng thật không có giận chó đánh mèo Stark. Stark là một mảnh công tâm. Chỉ có thể nói chính mình không có kế hoạch tốt. Ta đi tiếp Pepper tan tầm. Stark không có quá nhiều lời nói nhảm. Khôi phục thân thể cân bằng sau. Mặc trang giáp lên bay trở về địa cầu. Daisy ngoại trừ một tiếng thở dài, cũng không biết nên làm vẻ mặt gì rồi. Bánh, ngoại tinh nhân đâu? Hai thằng nhóc mang trên mặt điều tra. Nàng không thể nói ngoại tinh nhân bị các người Stark thúc thúc cho lấy đi. Chỉ có thể phân tán bọn nhỏ lực chú ý. Một phen sau khi thương lượng, vì bình phục bọn tiểu tử lòng hiếu kỳ, Daisy ngày thứ hai liền lôi kéo một đại gia đình đi Hawaii nghỉ phép. Đụng tới cái này xoay tròn ngoại tinh nhân đã là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Đoạn thời gian gần nhất, Stark thật có thể nói là cái bắt trước bạn trai. Đi làm tan tầm đưa đón. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Vứt bỏ hết thảy bất lương ham mê. Theo gọi theo đến, không phải thôi ủy không phải cãi cỏ. Thái độ tốt rối tinh rối mù. Từ nham vũ trụ trở về, tuy là thắng lợi cuối cùng không thấy được, thậm chí hắc thủ sau màn dáng dấp cũng không thấy đến. Hoàn toàn là năm tháng, nhưng Stark cũng khôi phục vài phần ngày cũ thần thái. Thanos một đao kia nhưng thật ra là cứu hắn. Hắn không sợ địch nhân cường, chỉ sợ không biết địch nhân là người nào. Có một minh xác địch nhân, lại ghi chép đại lượng đối phương chiến đấu số liệu. Hắn có lòng tin đánh bại Thanos. Cái này giống như học phách chứng kiến một đạo chính mình hoàn toàn chưa từng thấy nan đề giống nhau. Chỉ cần thứ này vẫn còn ở phạm vi quy định bên trong, hắn liền có tự tin dựa vào cố gắng của mình để giải quyết đề thi khó này. Sự tin tưởng của hắn đã khôi phục. Tony, ngươi đi làm cái gì rồi? Pepper đối với hắn vừa biến mất chính là một cái giờ đồng hồ bày tỏ bất mãn. Pepper một mực tăng ca, cũng không phải một cái phương hướng, cho nên không thấy được từ trên trời giáng xuống xoay tròn đĩa bay. Stark dùng mượn cớ cùng người nào đó không sai biệt lắm. Mượn cớ xuất môn mua mẫu anh đồ dùng, lúc này cũng quả thực cầm một đại bao đồ đạc trở về. Cái gì Iron Man tạo hình bình sữa? Chính diện theo Iron Man ký hiệu tiểu y phục quần lót. Đây sẽ không là ngươi từ trong phòng kho nói ra à. Pepper trong thần sắc mang theo hồ nghi. Sao lại thế? Đều là ta từng nhà thương điếm tự mình đi mua. Đại cục trưởng thân lực thân vi. Cho vài cái chuẩn ba ba định rồi cái tiêu chuẩn cao. Đoạn thời gian trước Invisible Woman đem Mer Fantastic quản được kêu là một cái nghiêm ngặt. Daisy nhà hai cái trẻ con không đề cập tới. Mer Fantastic nhà tiểu ngói liền phi thường nhu thuận hiểu chuyện. Pepper nghe nói hài tử bây giờ chỉ số IQ đều vượt qua 500 rồi. Nhà mình không cần khoa trương như vậy, nhưng cũng không thể quá kém không phải. Tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu luôn là không sai. Pepper không có việc gì giống như Jean, Wanda, Invisible Woman nói chuyện phiếm. Chậm rãi cũng bị này cổ bầu không khí kéo. Đối với Stark yêu cầu càng ngày càng nghiêm. Không cho phép uống rượu. Không cho phép hút thuốc. mỗi ngày đúng hạn về nhà, xuất môn siêu qua 1 giờ phải có lý do tránh đáng các loại. Nhằm vũ trụ chiến đấu làm cho Stark cửu tử nhất sinh. Trong lúc sinh tử, cuối cùng cũng thấy rõ bản tâm của mình, đang minh xác rồi trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ sau. Chính thức hướng Pepper cầu hôn, cũng tích cực tham dự đến tiếp sau hôn lễ chuẩn bị công việc. Ngày mùng 1 tháng 10, ở New York, Long Island, năm đó Howard Stark cùng Maria Stark sau khi kết hôn ở nhà cũ trong, Tony Stark cùng Pepper cử hành hôn lễ trọng thể. Tony Stark tiên sinh, người nguyện ý cưới bội phục phách, Pot tiểu thư làm vợ sao? Bên trong giáo đường cha xứ giọng nói trịnh trọng hỏi, ta nguyện ý, bội phục phách, Pot tiểu thư, có thể trình diện cơ bản đều trình diện rồi. Cho dù đối với Stark rất nhiều cách làm bất mãn, cho dù cùng hắn có chút đối địch, tất cả mọi người vẫn là cho mặt mũi tới. Daisy không thích hôn lễ, bởi vì nàng không còn cách nào cho Wanda, Jean hoặc là Hugh một cái hôn lễ. Kết hôn cùng sinh tiểu hài tử không giống với cùng ai kết hôn đều không thích hợp. Nguyên bản nàng không chuẩn bị tham gia, nhưng Pepper thật sự là vô cùng nhiệt tình, để cho nàng nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chỉ có thể ở nghỉ phép sau khi kết thúc, chỉ vào 3 vị mỹ nữ không hiểu nhãn thần, kiên trì đến cùng tham gia hôn lễ. Johnson ra tốt mấy người phụ nhân, nhiều cái choai choai nữ hài, nhiều cái hài nhi thực sự rất hấp dẫn ánh mắt. Vì hóa giải xấu hổ, nàng đem vài cái ôm hài tử mụ mụ đều kéo đến ghế ngồi của mình bên cạnh nói chuyện phiếm. Jessica Jones cùng lúc Cake hài tử đã ra đời. Hài tử đặt tên là Daniel Cake. Ân, nữ hài, hai người cũng không còn kết hôn. Captain Marvel cùng Spider-Woman hài tử đồng dạng thuận lợi sinh ra. Hai vị này cũng không có ý định kết hôn. Bất quá tên của hài tử làm cho Daisy kinh ngạc không thôi. Cũng không biết hai người là nghĩ như thế nào. Nữ hài đặt tên là Kara Danvers. Nghe nói cái này Kara là Captain Marvel bà ngoại tên. Hơn nữa Invisible Woman mang tới tiểu Valeria Richards cùng Crystal nữ nhi Luna Maximoff. Các nàng bên này tụ tập 6 cái trẻ con. Bọn họ kết thúc bọn họ hôn. Chúng ta xây cái đàn a, cứ gọi siêu anh hùng vú em đàn. Daisy đề nghị, thật là khó nghe a. Gọi trẻ sơ sinh hộ lý đàn thật tốt. Gọi thiếu niên Avenger thế nào? Chúng mụ mụ cùng nhau phản đối. Cuối cùng Daisy kết hợp vài phần ý kiến, bày tên đổi thành nữ Avenger. Sau đó làm đàn chủ, nàng bắt đầu kéo người. Thêm thêm liền rối loạn. Mephantastic đồng ý gia nhập vào nữ Avenger. Mephantastic ngồi ở hàng trước đại khoa học gia không riêng đánh 3 cái dấu hỏi. Trả về đầu nhìn về phía các nàng bên này. Muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thêm sai rồi. Mau đem hắn đá. Mấy người phụ nhân vội vã phản đối. Daisy cũng biết mình nghĩ sai rồi. Rất nhanh hoa động. Mà Mephantastic rất nhanh thu được tin tức, ngài đã bị Daisy Johnson rời khỏi nên đàn. Nữ Avenger nhóm rất nhanh lại có phân kỳ. Cái này bày ý nghĩa chính hay là muốn giao lưu sinh nở tri thức. Mà không phải là cái gì chiến đấu giao lưu đàn. Đem mấy đứa bé ba ba thêm tiến đến có trợ giúp tăng giao lưu. Đại cục trưởng Thâm Dĩ Vi Nhiên một hồi gật đầu. Lại là một hồi ngón tay hoa động. Mephantastic đồng ý gia nhập vào nữ Avenger. Hawkeye đồng ý gia nhập vào nữ Avenger. Lúc, Cake đồng ý gia nhập vào nữ Avenger. Mặc dù mấy vị nam sĩ cũng không thấy rõ đây là vật gì. Có thể đại cục trưởng mặt mũi thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bọn họ cho rằng phương diện này có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa đâu. Mấy người đều điểm tuyển đồng ý. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.